Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18. Này cùng Vọng Thư bọn họ phía trước bán phó bản tin tức còn không giống nhau. Lúc ấy hai cái hiệp hội đều đánh tới cái thứ hai boss. Đánh tới cái thứ ba là sớm hay muộn, mà hiện tại là trận doanh nhiệm vụ, liên quan đến chủ tuyến. Giá trị không thể đánh đồng. Ở Vọng Thư nói, nếu các ngươi nguyện ý, hiện tại ta liền có thể mang các ngươi mở ra trận doanh. Này không phải đơn thuần manh mối, mà là trói lọi lối tắt. Hải đạo chi tâm không có bất luận cái gì do dự. Kẹo trái cây cũng là như vậy cho rằng, có thể tiết kiệm mấy ngày thời gian, không cần quá nhiều lại lãng phí sức người sức của. Thật sự là thật tốt quá. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Thư. Chờ nàng ra giá, Vọng Thư nói, đồng vàng, phi phàm trang bị, phi phàm tài liệu, so sánh với người trước, ta càng hy vọng muốn mặt sau hai loại, ta chỉ cần này ba loại đồ vật. Các ngươi có thể phân biệt gửi tin tức nói cho ta. Các ngươi có thể ra nhiều ít, ai ra giá cao thì được. Hải đạo chi tâm nghe xong thần sắc không có chút nào biến hóa. Nhìn mắt tựa hồ đã ở đưa vào tin tức kẹo trái cây. Ở trong lòng tính ra hạ giá trị, nếu có thể, hắn kỳ thật càng nguyện ý tất cả đều dùng đồng vàng tới chi trả. Có thể tưởng tượng đến Minh Nguyệt tại nói, trong lòng thở dài, chính là bọn họ, hiện tại phi phàm trang bị tài liệu cũng không nhiều lắm a. Một lát sau, hai người đều gửi đi xong, hải đạo chi tâm ra 200 đồng vàng, một kiện phi phàm trang bị, hai kiện phi phàm tài liệu. Kẹo trái cây ra 180 nhắm chặt, hai kiện phi phàm trang bị, hai kiện phi phàm tài liệu. Lúc này hai người đều khẩn trương nhìn về phía Vọng Thư. Đồng thời lại lần nữa cảnh giác nhìn mắt đối phương. Kỳ thật nếu khả năng, bọn họ đều tưởng cùng Vọng Thư tạo dựng quan hệ gì đó. Nhưng Vọng Thư ngay từ đầu liền bày ra như vậy chỉ nghĩ giao dịch vô tâm tư tình thái độ. Còn vừa mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Bọn họ tất cả rơi vào đường cùng chỉ có thể theo nàng ý tứ. Vọng Thư nhìn về phía kẹo trái cây. Há mồm muốn nói gì? Hải đạo chi tâm một cái giật mình. Đốn cảm thấy không ổn. Không chút nghĩ ngợi nói. Ta lại thêm một kiện phi phàm tài liệu. Kẹo trái cây đã chuẩn bị nghênh đón thắng lợi. Nhưng ai biết hải đạo chi tâm lại chặn ngang một tay. Hung tợn nhìn về phía hắn. Lạnh như băng nói. Ta cũng thêm một kiện tài liệu, hải đạo chi tâm. Ngoặc kép, thêm 50 đồng vàng, trang bị tài liệu liền những cái đó. Hiện tại bọn họ còn chưa đủ phân đâu. Hắn thật sự luyến tiếc lại ra trang bị hoặc là tài liệu. Chỉ có thể trong lòng lấy máu bỏ thêm 50 đồng vàng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẹo trái cây. Kẹo trái cây cười lạnh một tiếng. Há mồm liền phải lại tăng giá. Chờ thu được một cái tin tức. Gửi thư tín người biểu hiện Thái Phi Đường, đây chính là nhà máy kẹo thật lão bản. Nàng lập tức click mở tới Simonser hải đạo chi tâm liền xem kẹo trái cây thần sắc biến đổi. Hắn ấn đường căng thẳng, chợt có bất hảo dự cảm, liền xem nàng căng chặt mặt bỗng nhiên thả lỏng xuống dưới. Đứng lên, cười ngâm ngâm đối Vọng Thư nói, Nguyệt Thần, lần sau có cơ hội lại hợp tác, ta hôm nay còn có việc. Đi trước một bước lại đối với hải đạo chi tâm gật gật đầu. Không chút do dự đi rồi. Chờ hắn đi rồi. Vọng Thư nhìn về phía hải đạo chi tâm. Bọn họ tìm được rồi mở ra trận doanh phương pháp bằng không kẹo trái cây sẽ không dễ dàng đi. Mà Long Nguyên các còn không có. Vọng Thư nói. Lại thêm một phần tài liệu tuy rằng nói đấu giá hình thức hạ bán ra sẽ đạt được lớn nhất ích lợi. Nhưng hiện tại không giống nhau. Long Nguyên các lớn nhất đối thủ đã đạt được manh mối. Mà bọn họ không có. Nếu không nghĩ lạc hậu, chỉ có thể mua Vọng Thư trong tay tài liệu. Hải đạo chi tâm mí mắt hung hăng nhảy dựng. Hít sâu một hơi, thành giao, này xác thật đã lửa xém lông mày. Bất quá ta muốn trước gia nhập lại giao hàng, trước giao tiền đặt cọc lần này hải đạo chi tâm. Sảng khoái đáp ứng rồi. Thu đồng vàng sau. Vọng Thư cũng không có lại nuốt lời, trực tiếp mang theo hắn đi Phong Diệp thành phủ, lần này không có nhìn thấy Phong Diệp thành chủ, mà là phía trước nhìn đến lão quản gia. Phía trước nhìn thấy Phong Diệp thành chủ khi, đối phương liền nói có chuyện gì có thể tìm lão quản gia. Vọng Thư đối lão quản gia nói, đây là một nhà đại hình hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng. Hắn nói nguyện ý nguyện trung thành thành chủ đại nhân, ta đã khảo sát qua hắn trung thành cùng lính đánh thuê thực lực. Ta cảm thấy hắn có tư cách gia nhập chúng ta, hiệp hội ở trò chơi nội giả thiết chính là lính đánh. Thuê hiệp hội, phía trước Phong Diệp thành chủ giao cho nàng nhiệm vụ có hai cái. Một là tra xét Phong Lâm bá tước bên kia động tĩnh. Nhị là âm thầm tích tụ lực lượng, chờ đợi thời khắc mấu chốt đã đến. Này hai cái đều là trường kỳ nhiệm vụ, trọng điểm là cái thứ hai nhiệm vụ, này cho Vọng Thư cực đại quyền tự chủ, đây là tầm thường người chơi rất khó bắt được quyền tự chủ. Bọn họ vô pháp nhìn thấy Crony công tước, hơn nữa từ hắn nơi đó bắt được nhận lời, tự nhiên cũng sẽ không làm hắn tâm phúc Phong Diệp thành chủ ném chuột sợ vỡ đồ. Chân chính trở thành có thể cùng nhau cộng sự người, mà cũng không là đánh tạp linh tinh. Cũng không tồn tại với hải đạo chi tâm từ nàng nơi này bắt được manh mối trở tay liền phải bội ước. Khả năng, bởi vì không có nàng tới dẫn tiến, bọn họ làm theo muốn thu thập manh mối, soát đủ thành chủ phủ hào cảm độ, mới có thể tới tự tiến cử mở ra trận doanh. Hào cảm độ không cao người bỗng nhiên tới tự tiến cử. Lớn nhất có thể là bị quan đến thành chủ phủ đại lao. Quản gia trên dưới đánh giá hải đạo chi tâm. Long Nguyên các hiệp hội, ta tựa hồ nghe quá tên này, đây là một nhà tân quật khởi lính đánh thuê hiệp hội. Nghe nói rất có thực lực nếu Minh Nguyệt tại các hạ đã khảo sát qua. Ta đây liền tin tưởng hắn trung thành, ở quản gia nói xong câu đó sau. Hải đạo chi tâm liền nghe được hệ thống nhắc nhở, chính là có Vọng Thư phía trước nói hiện tại liền có thể gia nhập. Hắn như cũ cảm thấy có điểm không dám tin tưởng. Liền đơn giản như vậy, hắn vội không ngừng điểm đồng ý, ngay sau đó hai người liền từ thành chủ phủ đi ra ngoài. Hải đạo chi tâm hít sâu một hơi, đối Vọng Thư nói, đa tạ Nguyệt Thần, hiện tại ngươi có thể cùng ta đi chúng ta công hội kho hàng lấy tài liệu, hắn tuy rằng là quản lý. Hiệp hội hàng ngày sự vụ, không thế nào chơi trò chơi, nhưng rốt cuộc hàng ngày chính là ở trong trò chơi. Một ít cơ bản trò chơi nhạy bén độ vẫn phải có. Hắn đã nhìn ra quản gia đối hắn cùng đối Vọng Thư thái độ hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái cực độ chân thật trò chơi thế giới. Một khi đã như vậy, kia thuyết minh ở quản gia trong lòng, hắn như vậy một cái lính đánh thuê hiệp hội phó hội trưởng còn không bằng Vọng Thư như vậy một cái. Tán nhân người chơi, nàng khẳng định là làm cái gì che giấu nhiệm vụ. Xoát tới rồi cực cao trận doanh danh vọng, hắn thầm nghĩ, khó trách phía trước mấy ngày nhìn không tới nàng, nguyên lai là làm nhiệm vụ đi, đối như vậy một người, hắn tự nhiên muốn lại khách khí vài phần, rốt cuộc bọn họ hiện tại là cùng cái trận doanh, nàng quyền hạn so với hắn muốn cao, ở bọn họ chạy đến lính đánh thuê hiệp hội thời điểm. Toàn bộ hiệp hội kênh đã nổ tung, ở hải đạo chi tâm điểm đánh xác nhận thời điểm. Long Nguyên các mặt sau liền nhiều ra một hàng tự, Crony công tước trận doanh, sau đó căn bản không có cấp Long Nguyên các thành viên lựa chọn cơ hội. Tất cả mọi người tự động thành này một trận doanh người chơi. Hải đạo chi tâm đại biểu là toàn bộ hiệp hội, mà phi cá nhân, hắn nói xác nhận gia nhập, tự nhiên là toàn bộ hiệp hội gia nhập. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại không biết mọi người ở thảo luận trận doanh nhiệm vụ. Bọn họ hiệp hội đều vô thanh vô tức mở ra. Này mẹ nó vẫn là lần đầu tiên mở ra trận doanh hiệp hội đi. Cái này Crony công tước là ai? Trông như thế nào? Quan trọng sao? Không quan trọng, ta đi, ta liền soát cái phó bản. Như thế nào thế giới liền thay đổi? Chẳng lẽ ta vào thời gian phó bản? Trận doanh? Chúng ta Long Nguyên các quá châu bò đi. Đây chính là thế giới cái thứ nhất mở ra trận doanh hiệp hội. Ta liền muốn biết trận doanh nhiệm vụ ở nơi nào làm. Là hội trưởng mở ra sao? Lợi hại, có nhanh tay đã chia sẻ tới rồi trên thế giới. Này xác thật là cái thứ nhất mở ra trận doanh hiệp hội. Long Nguyên các tên này tức khắc thường xuyên xuất hiện, hung hăng ra một phen nổi bật. Này có thể so phó bản đầu đánh tới phong cảnh nhiều. Hải đạo chi tâm là thật sự đau lòng những cái đó sắp đưa ra đi trang bị. Tài liệu, nhưng nhìn này đó, bỗng nhiên không đau lòng, coi như mua quảng cáo phí. Đáng giá, hắn cười lạnh nói, kẹo trái cây từ bỏ cơ hội này. Không biết lúc này có hay không hối hận đến khóc, các nàng không phải được đến manh mối sao? Như thế nào còn không có mở ra trận doanh? Mở ra trận doanh sau, để cho hắn cảm thấy giá trị chính là trận doanh cửa hàng. Hắn có thể bằng vào trận doanh cống hiến đổi lấy trang bị. Kỹ năng thư, hiệp hội xây dựng tài liệu từ từ, này nhưng đều là có số lượng hạn chế, ý thứ tới trước đến, mặt sau đến không có, cho nên hắn mới cảm thấy giá trị a. Sớm một chút mở ra ý nghĩa có thể tận khả năng nhiều đổi tư liệu. Hắn trong lòng lửa nóng một mảnh, trong lòng đã có kế hoạch như thế nào mau chóng soát trận doanh cống hiến. Mà hắn phía trước nhớ thương kẹo trái cây lại không có nhập hắn suy nghĩ như vậy hối tiếc không kịp. Các nàng hiệp hội chính là vì Thái Phi Đường phục vụ. Liên tính ngày thường nàng mặc kệ sự, nếu nàng thật sự có cái gì mãnh liệt nguyện vọng, không ai có thể khuyên can nàng. Hiện tại nàng chính là không nghĩ gia nhập Phong Diệp thành chủ này một phương, mà là tưởng gia nhập Phong Lâm bá tước này một phương. Ngoài ý muốn kiên trì, cho nên kẹo trái cây chỉ có thể thở dài. Nếu là không có vọng thư, trước mở ra trận doanh hẳn là nhà máy kẹo, bởi vì các nàng hiệp hội đã soát tới rồi Phong Diệp thành bảo hảo cảm độ. Gặp được lâu đài chủ nhân Phong Diệp bá tước, cũng căn cứ phía trước tin tức được đến Phong Diệp bá tước nhất định tín nhiệm Mani chỉ kém một chút là có thể tuyên thệ nguyện trung thành, gia nhập Phong Diệp bá tước trận doanh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nửa đường tượng sát ra tới một cái vọng thư. Kỳ thật cũng không phải không thể vứt bỏ Phong Diệp bá tước bên này giai đoạn trước đầu nhập. Còn là Thái Phi Đường không muốn, nàng không muốn nguyên nhân rất đơn giản, Phong Diệp bá tước xoài A. So sánh với là trung niên hơi béo nam nhân Phong Diệp thành chủ. Phong Diệp bá tước là cái thân thể suy yếu, ôn nhu cùng hi mỹ thiếu niên, Thái Phi Đường bọn họ ban đầu soát Phong Diệp thành bảo hảo cảm. Đều không phải là bởi vì xuất phát từ trận doanh mục đích, mà là đơn thuần cảm thấy Phong Diệp bá tước đẹp, hiện tại cũng sắp mở ra trận doanh. Thái Phi Đường đương nhiên không muốn vứt bỏ bá tước mỹ thiếu niên mà chạy về phía một cái trung niên lão nam nhân ôm ấp, đối mặt tình huống như vậy, kẹo trái cây còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Nguyên các trước các nàng một bước mở ra trận doanh nhiệm vụ. Hết chương.